Tốt nhất con dê, chương 836, tử vong lựa chọn. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss ngươi nói cái gì? Từ trước đến giờ mặt không biểu tình Bách Nhân Đồ nghe nói như thế sắc mặt đột nhiên đại biến. Không nói hai lời, bỗng nhiên vọt vào hội họa lớp. Chỉ gặp nguyên bản Doãn Nhi vị trí bên trên. Lúc này đã không có bóng người. Bách Nhân Đồ ánh mắt lăng lệ đi cửa sau phương hướng quét qua. Gặp cửa khép hờ, không nói hai lời, cấp tốc hướng phía cửa sau phương hướng vọt tới. Thế nhưng là lúc này trong hậu viện ngoại trừ tuyết động cùng một chút tạp vật. Không có cái gì, Bách Nhân Đồ không nói hai lời. Thân thủ mạnh mẽ mấy bước tùy tiện bò tới nóc nhà. Đây là một chỗ hai tầng cao lão cũ trồng chất phòng. Hắn leo đến nóc nhà sau đó, bốn phía quét mát, như cũ không có bất kỳ bóng người nào. Lúc này hội họa lớp lão sư đã từ cửa sau đi theo ra ngoài. Nhìn thấy trên nóc nhà Bách Nhân Đồ sau đó giật nảy mình. Vội vàng nói, ta đã báo, lời còn chưa dứt, trên lầu chót Bách Nhân Đồ trực tiếp từ phía trên bay vọt xuống dưới. Bỗng nhiên vọt tới hội họa lớp lão sư trước mặt, một cái bóp lấy hội họa lớp lão sư cổ. Sắc mặt âm lãnh, trầm giọng nói, cướp đi Doãn Nhi là ai? Ngươi vì sao không ngăn cản? Ách, bạc, hội họa lớp lão sư bị hắn niết lập tức há to miệng. Tỏ ra cực kỳ thống khổ. Trên huyệt thái dương trong nháy mắt gân xanh nhô lên. Uy, người này thế nào động thủ à? Cái khác mấy cái gia trưởng xông lại sau đó lập tức chỉ vào Bách Nhân Đồ hô lớn một tiếng. Mau buông ra Diêu lão sư. Không muốn chết liền cút ngay cho ta. Bách Nhân Đồ thanh âm vô cùng âm lãnh hướng mọi người hô một tiếng. Nói thế nào Bách Nhân Đồ trên tay cũng là thế giới sát thủ trên bảng xếp hạng nổi tiếng nhân vật. Lúc này hắn thương yêu nhất người bị cướp đi. Hắn trước kia ngoan lệ lạnh lùng tính tình tùy tiện lần nữa bắn ra. Mọi người thấy hắn ngoan lệ bộ dáng. Không khỏi sợ đến biến sắc. Rụt cổ một cái, lui sang một bên, lại không ai dám lên tiếng. Hắn nói là ngươi bằng, bị Bách Nhân Đồ bóp lấy Diêu lão sư cực lực há to miệng. Hướng Bách Nhân Đồ phí sức nói ra, Bách Nhân Đồ nghe vậy lúc này mới nới lỏng trên tay lực đạo. Âm thanh lạnh lùng nói, hắn tự xưng là bằng hữu của ta, đúng, hắn nói là bằng hữu của ngươi. Diêu lão sư ho khan vài tiếng, thở hổn hển vội vàng giải thích nói. Ta lúc ấy cũng ngăn cản hắn tới. Thế nhưng là hắn khí lực quá lớn. Không nói lời gì, ôm lấy Doãn Nhi liền chạy. Ta căn bản ngăn không được hắn. Bách Nhân Đồ trong mắt lóe lên một tia màu lạnh. Trên mặt cơ bắp nhảy lên. Thần sắc dữ tợn vô cùng. Nhịp tim cũng ít có thừa nhanh. Tức giận hướng Diêu lão sư hỏi. Hắn còn nói cái gì rồi? Hắn còn nói để cho chúng ta ngươi đã đến nói cho ngươi. Để ngươi về nhà, Diêu lão sư hồn thân run rẩy nói ra. Xem đến lúc này Bách Nhân Đồ tựa như muốn ăn thịt người biểu lộ. Trong lòng của hắn nói không nên lời sợ hãi. Bách Nhân Đồ nghe nói như thế không nói hai lời. Bỗng nhiên xoay người hướng phía chính mình chỗ ở địa phương nhanh chóng chạy về. Lúc này ngừng không bao lâu tuyết lần nữa bay là tả hạ xuống. Bách Nhân Đồ dùng hết bù sữa khí lực hướng phía trong nhà chạy tới. Cảm giác đều có thể nghe được chính mình trái tim thẳng thắn khiêu động thanh âm. Hắn lúc này đầu não hết sức rõ ràng. Biết rõ Doãn Nhi là bị bắt cóc. Bởi vì hắn tại thủ đô. Thậm chí là tại toàn bộ Hoa Hạ. Ngoại trừ Lâm Vũ bọn người bên ngoài. Không còn đừng bạn bè. Cho nên, sẽ không có người cùng hắn như thế đùa ác. Đương nhiên, hiện tại Hồ Kinh Phong đến rồi. Có thể Hồ Kinh Phong sẽ cùng hắn chơi ác loại này đùa ác. Mặc dù loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng Bách Nhân Đồ nội tâm vẫn là cầu nguyện lên. Cầu nguyện đây chỉ là Hồ Kinh Phong nói đùa hắn. Thế nhưng để cho hắn thất vọng là, chờ hắn chạy đến ra thời điểm, phát hiện trên lầu ánh đèn một mảnh đen kịt. Doãn Nhi căn bản liền không có trở về. Hắn là cho Doãn Nhi xứng qua chìa khóa. Bách Nhân Đồ lúc này dưới chân mềm nhũn, không tự đánh cái lảo đảo. hắn đã từng nắm giữ lấy vô số lần quyền sinh sát. Cũng mắt lạnh nhìn vô số người chết ở trước mặt mình. Đối với tử vong đã chết lặng, thế nhưng lúc này việc quan hệ Doãn Nhi sinh mệnh, hắn mới phát hiện, nguyên lai loại này không biết cùng tử vong, là tuyệt vọng như vậy cùng đáng sợ. Mặc dù trong nhà không có đèn sáng, hắn vẫn là cấp tốc hướng phía đen nhánh trong hành lang chạy tới. Đây là một chỗ cách hồi sinh đường tương đối gần cũ kỹ mở ra cách thức cư dân lầu. Thang lầu đều là xây ở bên ngoài, tổng cộng cũng bất quá mới tầng 5, mà hắn cùng Doãn Nhi liền ở tại 3 tầng. Chờ hắn chạy đến 3 tầng lầu bậc thang thời điểm, bước chân đột nhiên bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì hắn lúc này ở trên bậc thang phát hiện một cái màu hồng túi sách nhỏ. Doãn Nhi túi sách, Bách Nhân Đồ trong lòng run lên, một tay lấy Doãn Nhi túi sách vồ tới. Cùng lúc đó, túi sách bên trên đặt vào một cái gãy lên tờ giấy màu đen rơi trên mặt đất. Bách Nhân Đồ nhìn thấy cái này tờ giấy màu đen phía sau sắc trong nháy mắt trầm xuống. Biết rõ hơn phân nửa là buộc chạy rồi Doãn Nhi người kia lưu lại. Nhanh lên đem tờ giấy cầm lên, nhẹ nhàng lật ra, chỉ gặp trên tờ giấy dùng màu trắng thủy mặc viết mấy hàng tiếng Anh. Xem như tại trên quốc tế tung hoành nhiều năm sát thủ. Bách Nhân Đồ đối với tiếng Anh 10 phần tinh thông, tự nhiên cũng có thể nhìn hiểu trên tờ giấy chữ, mà chờ hắn thấy rõ ràng giấy đen bên trên chữ sau đó hắn thân thể tựa như giật điện run lên bần bật. Kém chút một cái lảo đảo quẳng xuống đất, xem như trên quốc tế nổi danh sát thủ, trong lòng của hắn tố chất 10 phần quá cứng, thế nhưng cho dù kiên cường nữa người, cũng có uy hiếp, mà Doãn Nhi chính là hắn uy hiếp, cho nên chỉ cần đánh trúng cái này uy hiếp, Bách Nhân Đồ nội tâm liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Bất quá hắn còn có thể kiên trì không ngã xuống, thế nhưng cái này giấy đen bên trên nội dung, lại tựa như một cái, hung hăng quấn tới bộ ngực hắn, đem hắn cuối cùng một tia kiên cường hủy diệt đến không dư thừa chút nào. Bách Nhân Đồ tay hơi run một chút rung động, tiếp theo lần nữa nhặt lên rơi trên mặt đất giấy đen. Cầm lên lần nữa nhìn, chặt chẽ nắm lấy nắm đấm, giấy đen bên trên nội dung kỳ thực rất đơn giản, phiên dịch tới chính là, cho ngươi 2 ngày thời gian. Giết Hà Gia Vinh, nữ hài trả lại cho ngươi. Nếu không, ngươi cùng nàng đều sẽ chết. Dưới góc phải ký tên không có danh tự, nhưng lại vẽ lên một cái màu xám trắng mọc ra sừng thú cùng cái đuôi kinh khủng thân ảnh. Cái bóng, ma quỷ ảnh tử, mặc dù chưa từng cùng cái này ma quỷ ảnh tử đánh qua bàn giao. Nhưng là Bách Nhân Đồ hay là trong nháy mắt phán đoán đi ra. Buộc chạy rồi Doãn Nhi người. Chính là cái kia ma quỷ ảnh tử. Nói cách khác, hắn vừa bắt đầu tưởng tượng không sai. Cái này ma quỷ ảnh tử lần này tới Hoa Hạ, chính là hướng về phía Lâm Vũ tới. A, Bách Nhân Đồ gào thét một tiếng. Hai mắt xích hồng, dùng sức hai quyền nện vào trên lan can. Trong lòng thống khổ vạn phần. Lúc này hắn, cảm giác thân thể phảng phất đều muốn bị xé rách. Một bên là hắn cực kỳ yêu thương người. Một bên là với hắn cùng Doãn Nhi có ân Hà tiên sinh. Hắn một thời gian không biết nên thế nào làm ra lấy hay bỏ. Hắn đã đáp ứng sư phụ, cho dù là chết, cũng phải bảo vệ tốt Doãn Nhi. Thế nhưng là, hắn cũng tương tự thiếu nợ Hà tiên sinh một cái mạng a, nếu là người khác. Hắn liền xem như liều chết đánh cược một lần, dựng vào tính mạng mình, cũng sẽ cứu ra Doãn Nhi. Thế nhưng lần này cướp đi Doãn Nhi là ma quỷ ảnh tử a, là thân thủ ở trên hắn thế giới thứ hai sát tay. Bách Nhân Đồ liền tìm cũng không tìm tới hắn, lại càng không cần phải nói đi cùng hắn liều mạng. Không hề nghi ngờ, cái này ma quỷ ảnh tử lại đến trước đó liền đã làm qua đầy đủ hiểu. Biết rõ Doãn Nhi đối với Bách Nhân Đồ tầm quan trọng. Cũng biết Bách Nhân Đồ cùng Lâm Vũ tầm đó quan hệ rất thân mật. Nếu như Bách Nhân Đồ tại Lâm Vũ không có chút nào phòng bị tình huống dưới trong lúc đó đối với Lâm Vũ phát động công kích. Xác thực thành công tính rất cao. Bách Nhân Đồ ngồi tại che kín tuyết động trên bậc thang. Ngồi tại đêm tối tuyết lớn bên trong, một tay nắm lấy tờ giấy màu đen, một tay nắm vuốt Doãn Nhi túi sách, đại não một mảnh trống không, ông tác hưởng, reng reng reng reng. Lúc này hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên, Bách Nhân Đồ nắm thật chặt nắm tay, tiếp theo đưa điện thoại di động móc ra, không ra hắn sở liệu, gọi điện thoại tới quả nhiên là Lâm Vũ. Hắn cẩn thận nhấn xuống nút trả lời. Uy, Ngưu đại ca, ngươi cùng Doãn Nhi đến đâu mà rồi? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lâm Vũ thanh âm, đồng thời còn xen lẫn ồn ào đối thoại âm thanh, tỏ ra vui vẻ hòa thuận. Bách Nhân Đồ nghe tiếng trong lòng vô cùng chua xót, nhẹ nói, tiên sinh, ta cùng Doãn Nhi liền không đi qua. Doãn Nhi nói chơi một chút buổi trưa, buồn ngủ, muốn lập tức đi ngủ. A, đầu bên kia điện thoại Lâm Vũ không khỏi có chút thất lạc. Nói tiếp, được thôi, vậy ngươi trước hết để cho Doãn Nhi nghỉ ngơi thật tốt. Dù sao nghỉ, ngày mai lại tới cũng được. Bách Nhân Đồ dùng sức chút gật đầu. Sau đó đột nhiên mở miệng hỏi. Tiên sinh, người yêu ngươi người nhà sao? Đầu bên kia điện thoại Lâm Vũ nao nao. Sau đó không chút do dự cười nói. Đương nhiên, cái kia, vì người nhà ngươi, ngươi nguyện ý nỗ lực hết thảy sao? Bách Nhân Đồ lần nữa nhỏ giọng hỏi. Nguyện ý à, đầu bên kia điện thoại Lâm Vũ cười. Ta là nam nhân sao? Tự nhiên muốn bảo vệ tốt người nhà mình. Bách Nhân Đồ nắm thật chặt nắm quyền đầu. Thanh âm khàn giọng thấp giọng nói. Ta, cũng nguyện ý cách trương.